Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1963, không học được vẫn như cũ, không học được vẫn là không học được. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nội tâm 10 phần sụp đổ xem xét bí pháp kích hoạt ngoài ý liệu, hắn chẳng thể nghĩ tới tại Nho Gia Thánh Nhân cùng béo cầu đại lão tuyệt thế cuộc chiến bên trong, ha xem xét bí pháp. Muốn đi ra lộ cái mặt, xem xét béo cầu đại lão muốn thanh toán giá quá lớn, nếu như không dám định ra đồ vật còn tốt, một khi dám định ra chút gì, Tống Thư Hàng rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cửu U Chúa Tể, dù là chỉ là một bộ hóa thân, ẩn chứa lượng tin tức cũng phi thường khủng bố. Một đợt kịch liệt đau nhức qua đi, xem xét bí pháp kết quả đi ra, xem xét thất bại. Kết quả này, tại Tống Thư Hàng trong dự liệu, đồng thời hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối với hiện tại hắn tới nói, xem xét thất bại so xem xét thành công muốn tốt. Cùng lúc đó, Thánh Nhân cùng béo cầu đại lão lần nữa giao phong. Hai người trước đó một trường kia tựa hồ là đang thăm dò lẫn nhau. Thánh Nhân là âm ảnh chấp niệm phụ thể trạng thái, béo cầu là hóa thân trạng thái, đều không phải là bọn hắn trạng thái đỉnh phong, sở dĩ thông qua trước đó một trường kia đi thử một chút sâu cạn của đối phương. Lẫn nhau trong lòng hiểu rõ về sau, hai vị chân chính thế gian chí tôn chí cường tồn tại công lực toàn bộ triển khai. Thánh Nhân chủ động thi triển, Nho Gia Kim Cương Thân, phối hợp với Tống Thư Hàng. Phía sau hắn Thánh Viên quân đoàn nhóm trong tay, Nho Gia Kinh Thư, bên trên, xuất hiện kỹ càng Nho Văn, Thánh Viên sướng ca ban nhóm trong tay Kinh Văn, rốt cục không còn là trang trí. Kinh Thư rực rỡ hào quang, kim mang bắn ra bốn phía. Cùng, Thánh Nhân âm ảnh chấp niệm. Nhất tâm đồng thể Tống Thư Hàng, trong lòng liên quan tới, Nho Gia Kim Cương Thân, lý giải, lĩnh ngộ như cưỡi tên lửa tăng lên. Đây chính là Tống Thư Hàng thích nhất CPU không? Từ ban sơ diệt phượng công tử bài CPU càng về sau bất diệt chi chủ CPU, lại đến hiện tại Nho Gia Thánh Nhân CPU, một đời mạnh hơn một đời. Chính là bởi vì từng đời này CPU Tống Thư Hàng mới có thể nhanh chóng nắm giữ một số cơ sở nhất thực dụng pháp thuật cùng võ kỹ, không biết một hồi có thể hay không từ rất sâu tiền bối trên người học được càng nhiều Nho Gia bí pháp. Tống Thư Hàng trong lòng rất là chờ mong, hắn thân là tân tấn lục phẩm chân quân, hàng lởm bát phẩm huyền thánh, hiện tại phi thường thiếu khuyết pháp thuật bí thuật chiến đấu công pháp. Cái gì đều thiếu, sở dĩ, hắn bức thiết đang mong đợi lần này cùng. Béo cầu đại lão, cuộc chiến bên trong, có thể từ Thánh Nhân trong tay học được ít đồ. Thánh Nhân phối hợp với Tống Thư Hàng, chủ động kích hoạt lên, Nho Gia Kim Cương Thân, về sau, nhưng không có lập tức xuất thủ. Hắn bình tĩnh nhìn qua béo cầu, mỉm cười. Tiêu chuẩn Nho Gia thức văn nhã hữu lễ mỉm cười, một cái đơn giản tiếu dung, liền có thể hướng người khác bày ra cái gì gọi là Nho Gia phong phạm. Nhưng đối với béo cầu tới nói, cái nụ cười này liền vô cùng chán ghét. Thế là, hắn ra tay trước một bước. Hắn đưa tay tại bụng mình vỗ, ông, một tiếng, có một đạo kiếm quang từ trong miệng nó phun ra, hóa thành một đạo tấm lụa chém về phía Nho Gia Thánh Nhân. Miệng phun kiếm mang loại phương thức công kích này, tại béo cầu trong tay thi triển ra, nhưng có diệt thế uy lực. Trong kiếm quang ẩn chứa béo cầu ý chí, sát cơ, không có gì không chạm. Góc truyện audio.com, đối mặt một kiếm này lúc Tống Thư Hàng cảm giác tinh thần ẩn ẩn nhói nhói, tinh thần hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất thấy được một mảnh núi thây biển máu, vô số nhân loại cường giả tiên ma yêu thần, dị tộc cường giả tuyệt thế thây nằm tại trong biển máu, cực độ khủng bố. Trên thực tế, đây thật ra là cửu U Chúa Tể cơ bản thao tác. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong có mấy cái thành viên, đã từng thấy qua Bạch Tu một mặt liền cảm ứng được cái này núi thây biển máu khủng bố cảm giác. Tống Thư Hàng tinh thần ẩn ẩn nhói nhói thời điểm, Nho Gia Kim Cương Thân tự chủ vận chuyển, Thánh Viên trong tay Kinh Thư Thượng Nho Văn tỏa sáng. Sau một khắc Tống Thư Hàng cảm giác thân thể ấm áp, tinh thần chấn động. Sau đó, hắn lần nữa đối mặt cái kia núi thây biển máu dị tượng lúc liền không lại có chút không thoải mái. Thậm chí, hắn còn có thể giữ vững tinh thần đến từ cái kia. Núi thây biển máu, bên trong tìm kiếm có hay không cái nào chủng tộc cường giả trưởng tương đối mỹ hình, tương đối thích hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Ông, béo cầu kiếm mang, trong chớp mắt liền chém tới Thánh Nhân trước mặt. Đối mặt cái này không có gì không chạm một kiếm, Thánh Nhân lại trực tiếp đưa tay vỗ tới, Nho Gia Kim Cương Thân, vận chuyển tới cực hạn, Thánh Nhân một trường ở giữa, có chói mắt đại đạo pháp tắc đi theo. Thật đơn giản một trường, liền trực tiếp đem béo cầu kiếm mang đập thành mảnh vỡ. Căn bản không cần thi triển cái gì bí kỹ thần công, không học được, không học được. Tống Thư Hàng cảm thán liên tục, đồng thời hắn lại nhìn phía béo cầu đại lão vị trí. Lấy béo cầu đại lão tính cách công kích sẽ không như thế, không còn chút sức lực nào béo cầu đại lão đâu. Mới vừa rồi còn tại đối diện béo cầu đại lão, như vậy lớn một đầu, làm sao biến mất không thấy. không tốt, Tống Thư Hàng trong lòng thầm kêu không ổn, béo cầu đại lão khẳng định phát động tập kích, đang lúc hắn lo lắng thời khắc thánh nhân phụ thân thân thể lại động. Thánh nhân tay phải bấm một cái pháp ấn, quay người hướng trong hư không vỗ, không gian áp xúc bảo tạc bí pháp. Chấm, chính là lần trước bạch tiền bối tải, thánh tịch trì, bên trong học đến bí pháp là thánh nhân nghiên cứu ra được đặc biệt nhằm vào. Không gian đánh lén, thủ đoạn, thánh nhân đang thi triển, không gian áp xúc bảo tạc bí pháp thời điểm Tống Thư Hàng trong lòng cũng hiển hiện rất nhiều cảm ngộ. Nhưng là, vẫn như cũ là không học được. Đây là không gian hệ bí pháp, không có không gian năng lực cơ sở, đừng nói là học tập bí pháp này, căn bản liền bí pháp lý luận đều không thể lý giải. Tựa như là một cái chưa từng học qua tiếng Trung người ngoại quốc trực tiếp tiếp xúc đến thể văn ngôn đồng dạng. Rõ ràng tự thể nghiệm một thanh không gian áp xúc bảo tạc bí pháp quá trình, nhưng ngoại trừ một chút xíu thi pháp khoái cảm bên ngoài, còn lại cái gì đều không học được. Không học được, không học được, oanh, thánh nhân dưới bàn tay, không gian kịch liệt bảo tạc. Trong hư không, trực tiếp bị tạc ra một cái vô tự thứ nguyên không gian. Vô số không gian mảnh vỡ hình thành một phàm nhân không cách nào đặt chân rảo sát không gian. Béo cầu hóa thân thân hình chật vật xuất hiện ở cái này vô tự trong không gian thứ nguyên. Không gian uy lực nổ tung cùng không gian mảnh vỡ cắt chém chi lực toàn bộ rắn chắc rơi xuống người nó. Thánh nhân lần nữa lộ ra nho nhã lễ độ văn nhã mỉm cười. Góc truyện audio.com, vô tự không gian thứ nguyên bên trong béo cầu phát ra đè nén gầm rú. Thánh, nhân, sau một khắc từ sau lưng của nó có một cái khổng lồ. Cứ điểm thành lũy, mọc ra, tựa như là thiên sứ triển khai bản thân cánh, béo cầu hóa thân phía sau duỗi ra vô số cái ống, đường dây, còn có Tống Thư Hàng xem không hiểu linh kiện cuối cùng tổ hợp thành một cái muốn Seribian lũy. Đếm không hết họng pháo, phù văn gai nhọn, còn có rất nhiều Tống Thư Hàng hoàn toàn xem không hiểu vũ khí công kích từ muốn Seribian lũy bên trong toát ra, khóa chặt thánh nhân. Rầm rầm rầm, muốn Seribian lũy toàn lực khai hỏa. Mỗi một đạo công kích cũng như cùng một cái tinh hà, mỗi một kích uy lực đều viễn siêu Tống Thư Hàng trải qua. Thị cấp trường tâm lôi, mà công kích như vậy, lại còn là phô thiên cái địa thức. Thánh nhân không chút hoang mang đưa tay, tại trước người mình vạch một cái. Sát na ở giữa, một thiên văn chương xuất hiện ở trước mặt hắn, số lượng từ chừng hơn vạn số lượng. Văn chương sử dụng văn tự, là độc thuộc về thánh nhân. Nho văn, là thánh nhân. Đạo, cụ hiện hóa, thánh nhân lại đưa tay tại thiên văn chương này thượng một điểm, cả bản văn chương nho văn, đón lấy béo cầu hỏa lực. Một chiêu này, Tống Thư Hàng vẫn như cũ không học được, nhưng Tống Thư Hàng có thể khẳng định, bản chí thân của hắn khẳng định rất ưa thích thánh nhân một chiêu này, đưa tay vạch một cái chính là vạn chữ văn chương. Sáu chúc các bé vui vẻ, đừng tìm ta gửi giao hay những lời chúc không mấy tốt đẹp, hãy gửi nguyệt phiếu đi, về cách chương.